Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di. Chương 1045, Thanh Long khư giới căn cứ quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1045, Thanh Long khư giới căn cứ quân sự. Trương Nhược Trần ánh mắt định dạng tại Ngụy Long Tinh trên người, nói: "Ngươi ngược lại là có chút đảm lượng, ta cũng muốn đối với ngươi nói, đảm lượng của ngươi thực không nhỏ. Biết rõ bổn tọa muốn giết ngươi, lại còn dám tới, ngươi có phải hay không không biết chữ chết viết như thế nào?" Ngụy Long Tinh trong cơ thể thánh khí điên cuồng bừng lên, khiến cho trên người năm màu thánh giáp trở nên sáng chói chói mắt, đem trọn cái sân nhỏ hoàn toàn bao phủ. Gần kề chỉ là trên người hắn phát ra khí tức, đã chấn đắc trong sân kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Ầm ầm, một quyền đánh ra, phát ra sấm rền thanh âm. Năm loại nhan sắc khí kình ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một cái phòng ốc lớn nhỏ quyền ảnh. Mặc dù là thượng quan Tiên Nghiên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Long Tinh toàn lực ra tay. Thật sự là quá kinh khủng. Gần kề chỉ là một quyền bạo phát đi ra lực lượng, so với cửu giai bán thánh đỉnh phong tu sĩ còn cường đại hơn mấy lần. Đoán chừng hắn chỉ dùng một quyền có thể đem cửu giai bán thánh đỉnh phong tu sĩ đánh thành trọng thương. Cái này là tiếp cận bán thánh ngoại bảng thực lực, cũng không biết chuẩn thánh tam kiếp Ngụy Long Tinh đã vượt qua mấy cướp. Thượng quan Tiên Nghiên thầm nghĩ, xôn xao. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc kiếm quang theo Trương Nhược Trần phía sau bay ra, sắc bén kiếm khí ngưng kết thành một đạo ba thước rộng, ba trượng trường cự kiếm hư ảnh, mang theo một cỗ hàn khí, cùng Ngụy Long Tinh quyền ấn đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, Ngụy Long Tinh bạo lui trở về, rơi xuống hơn 10 trượng bên ngoài. Trương Nhược Trần bên cạnh nhưng lại nhiều ra một cái đầu đầy màu xanh da trời, tóc dài kim mặt nữ tử, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, trong tay nắm bắt một thanh màu trắng thánh kiếm. Vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một kiếm đúng là do nàng đâm ra, đánh lui Ngụy Long Tinh. Hoàng Yên Trần ngữ khí lộ ra có chút lạnh lùng, nói: "Như vậy cuồng ngạo, ta còn tưởng rằng đến cỡ nào rất giỏi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này." Hoàng Yên Trần cùng Ngụy Long Tinh ở giữa mặt đất, phiến đá hoàn toàn hóa thành bột mịn, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi một kích kia bạo phát đi ra lực lượng là đáng sợ đến bực nào. Tôn đại địa từ bên ngoài xông tới, chứng kiến trong nội viện như trước đang không ngừng xuyên thẳng qua kiếm khí, lập tức cuồng kêu một tiếng: "Lợi hại của ta tỷ!" Vừa rồi thượng quan Tiên Nghiên sau lưng huyết bào người khởi động một cái đường kính ba trượng màn hào quang, đem thượng quan Tiên Nghiên bao phủ, cho nên nàng cũng không có bị kiếm khí trùng kích. Thượng quan Tiên Nghiên một đôi mắt phượng chăm chú vào Hoàng Yên Trần cùng Cố Lâm Phong trên người, trong nội tâm tương đương kinh ngạc. Cố Lâm Phong cái vị kia tiểu tình nhân vậy mà có được đánh lui Ngụy Long Tinh chiến lực. Ngụy Long Tinh loại này cấp bậc cường giả, đủ để dựa vào lực lượng một người giết chết một đoàn bán thánh. Mặc dù thánh cảnh cự phách ra tay, muốn đưa hắn giết chết cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lợi hại như thế nữ tính cường giả, toàn bộ Côn Luân giới cũng là ít càng thêm ít, như thế nào hội vừa ý Cố Lâm Phong? Chẳng lẽ là nhìn chúng hắn huyết thần giáo thần tử thân phận? Ngụy Long Tinh cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác được có chút không ổn. Kiếm pháp của đối phương thật sự là đáng sợ tới cực điểm. May mắn trên người của hắn xuyên qua năm màu thánh giáp, bằng không nhất định sẽ thụ một ít thương thế. Vừa rồi cái kia một lần va chạm tạo thành động tĩnh thật sự quá lớn, đem chọn cái vạn giới tử quán tu sĩ đều kinh động. Thượng quan thế gia, thái gia, huyết thần giáo tu sĩ nhao nhao chạy tới, xuất hiện tại sân nhỏ bên ngoài. Tam phương thế lực lĩnh quân nhân vật toàn bộ đều đi vào tiến sân nhỏ. Thần tử điện hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào sinh ra lớn như vậy nộ khí? Hải Linh ấn đi ra, trên mặt treo vui vẻ, xuất hiện tại Hoàng Yên Trần cùng Ngụy Long Tinh ở giữa vị trí. Muốn khuyên giải, Hải Linh ấn tu vi so Ngụy Long Tinh cao hơn ra một bậc, vì huyết thần giáo thánh cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Dùng thực lực của hắn, ngược lại là có tư cách đứng ra khuyên can. Trương Nhược Trần con mắt bay bổng lườm Ngụy Long Tinh liếc, nói: "Hải sư huynh, dùng bổn giáo giáo quy, mưu hại thần tử, nên xử trí như thế nào?" Hải Linh ấn trên mặt, không có bất kỳ cảm xúc chấn động, căn bản nhìn không ra hắn đến cùng có biết không tính. "Thần tử điện hạ, có thể hay không có cái gì hiểu lầm? Ngụy Long Tinh ở đâu ra lá gan, lại dám mưu hại ngươi?" Hải Linh ấn trên mặt, như trước treo dáng tươi cười. Trương Nhược Trần nói, hắn mình đã chính miệng thừa nhận. Lúc này đây, mặc dù là Hải Linh ấn, cũng không biết còn có thể nói cái gì. Chỉ phải lui xuống, tĩnh quan tình thế phát triển. Thượng quan Tiên Nhiên nhẹ nhàng nhấp, ánh hồng cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một cái mê người dáng tươi cười. Nói, Ngụy Long Tinh chỉ là cùng thần tử điện hạ mở một cái vui đùa. Thần tử điện hạ ngàn vạn đừng coi là thật, Tiên Nhiên tự mình cho ngươi bồi tội, còn không được sao? Hôm nay, trước mắt bao người, lại muốn động thủ đánh chết Cố Lâm Phong. Mặc dù thành công, cũng nhất định sẽ tạo thành cực lớn phong ba. Tin tức một khi truyền quay lại huyết thần giáo, thượng quan Tiên Nhiên tất nhiên sẽ gặp nghiêm trọng trừng phạt. Nói sau, Cố Lâm Phong cũng không phải một cái mặc người đắn đo quả hồng mềm. Gần kề chỉ biết cái kia đeo kim sắc mặt nạ nữ tử đã tương đương khó đối phó. Muốn đem Cố Lâm Phong giết chết, tam đại thế lực tu sĩ tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Chỉ là mở một cái vui đùa, thánh nữ điện hạ, tiếp theo bản thần tử cũng cho ngươi khai một cái giống nhau vui đùa, hy vọng ngươi còn có thể giống như bây giờ cười được. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Ngụy Long Tinh nhìn chằm chằm liếc, nói: "Như vậy cáo từ, thế nào nhóm Thanh Long Khư giới gặp lại?" Thượng quan Dực cùng Thái Kinh Luân rất hiển nhiên đều là đứng tại thượng quan Tiên Nhiên một bên. Về phần biểu hiện ra bảo trì trung lập Hải Linh ấn, ai có biết rõ trong lòng của hắn đến cùng là dạng gì ý định. Đối mặt như thế thế cục, muốn giết chết Ngụy Long Tinh, hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Vì vậy, Trương Nhược Trần mới lựa chọn quyết đoán rút đi. Huyết thần giáo thần tử cùng thánh nữ quyết liệt tin tức, tuyệt đối là đại sự kiện. Rất nhanh tựu truyền khắp hỗn độn vạn giới sơn, đã tạo thành không nhỏ phong ba. Huyết thần giáo thần tử cùng thánh nữ vẫn luôn là đạo lữ quan hệ, như thế nào hội náo đến quyết liệt trình độ? Nhất định là tại tranh đoạt giáo chủ tương lai vị trí. Hôm nay xem ra, huyết thần giáo thánh nữ là chiếm cứ tuyệt đối phía trên. Cùng thượng quan thế gia cùng thái gia liên thủ, đem huyết thần giáo thần tử bức ra tam đại thế lực liên minh. Tương lai, huyết thần giáo thánh nữ nói không chừng sẽ trở thành vi giáo chủ. Ta ngược lại hy vọng huyết thần giáo thần tử trở thành giáo chủ. Đến lúc đó, đem huyết thần giáo thánh nữ lấy quá khứ, lại chậm rãi thu thập nàng. Ha ha, giờ phút này, còn có cái khác siêu đại liên minh đã ở hỗn độn vạn giới sơn. Bọn họ là dùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cùng vạn gia cầm đầu. Hơn nữa mấy chục cái binh thánh môn phiệt tạo thành liên minh, Thương Long quân năm đại thống lĩnh tự nhiên cũng ở đây cái liên minh dưới cờ. Nghe được tin tức, Trì Trọng Sơn trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười lớn một tiếng, ha ha, thật sự là đại khoái nhân tâm. Vị kia huyết thần giáo thần tử đã đi ra huyết thần giáo đại doanh, tựu là một chỉ chó nhà có tang, vừa vặn nhân cơ hội này báo thù rửa hận. Trương Nhược Trần mang theo Hoàng Yên Trần, Thanh Mực, Triệu Thế Kỳ, Tôn Đại Địa, trực tiếp đi ra vạn giới tử quán, hướng khư giới thuyền hạm phương hướng bước đi. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần tựu không có tính toán dừng lại ở tam đại thế lực tạo thành liên minh. Hiện tại có một cái cơ hội bứt ra mà ra, ngược lại là một chuyện tốt. Tiểu Hắc theo Trương Nhược Trần y trong túi quần bò lên đi ra. Hắc hắc nở nụ cười một tiếng. Cuối cùng là không cần lại giấu đầu lộ đuôi. Đã đến Thanh Long Khư giới, bổn hoàng nhất định phải đại triển thân thủ. Bọn hắn một đoàn người leo lên khư giới thuyền hạm, chính thức hướng Thanh Long Khư giới đi quá khứ. Thanh Long Khư giới là một cái khổng lồ thế giới, cùng Côn Luân giới có thập phần xa khoảng cách xa. Nó lơ lửng tại đen kịt, hạo miểu, lạnh như băng trong vũ trụ, ngồi ở khư giới thuyền hạm thượng diện. Xa xa nhìn lại, tựu như một cái thanh sắc khối không khí, bao vây lấy một mảng lớn lục địa. Thanh sắc khối không khí là một cái cự đại trứng gà hình thái. Phụ cận không gian, phân bố có rậm rạp chằng chịt tinh cầu. Mỗi một khỏa tinh cầu, cùng Thanh Long khư giới so với, chỉ có một hạt quang điểm lớn như vậy. Khư giới thuyền hạm xuyên qua Thanh Long khư giới tầng khí quyển, phát sinh kịch liệt ma sát, phát ra ầm ầm thanh âm, giống như là một cái màu hồng đỏ thẫm hỏa cầu, hướng phía dưới phương cấp tốc phóng đi, rất nhanh liền đạt tới mặt đất. Bộ binh tại Thanh Long khư giới tổng cộng tu kiến có 5 tòa quân sĩ căn cứ. Cái này một chiếc khư giới thuyền hạm đến quân sĩ căn cứ ở vào Thanh Long khư giới trung bộ một mảnh sa mạc, gọi là Thắng Sa Thành căn cứ. Nhiều năm tu kiến, cái này một chỗ ngồi tại trong sa mạc thành trì đã trở nên thập phần tráng lệ. Tường cao thành cố, đủ để chống cự các loại nguy cơ. Trong thành, tụ tập có hàng hà nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều là sắp tới chạy tới tinh anh, khiến cho Thắng Sa Thành trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Trương Nhược Trần gặp được một vị mặc áo giáp khư giới chiến sĩ, đưa hắn ngăn lại, dò hỏi, vì sao tất cả mọi người tụ tập tại trong căn cứ, không có ra đi tìm cơ duyên. Vị kia khư giới chiến sĩ nở nụ cười một tiếng, ngươi là hôm nay mới đi đến Thắng Sa Thành căn cứ tu sĩ à? Không sai, Trương Nhược Trần nói. Vị kia khư giới chiến sĩ hít một tiếng, nói, Thắng Sa Thành căn cứ đã bị 12 man thú chủng tộc vây thành, căn bản sông không xuất ra đi. Mấy ngày gần đây nhất, đã đều biết thiên vị nhân tộc tinh anh lọt vào đồ sát, toàn bộ đều biến thành man thú trong bụng huyết thực. Vừa rồi còn có một thánh giả môn phiệt tu sĩ, tổng cộng mấy trăm vị cao thủ, muốn xông ra 12 man thú chủng tộc phong tỏa vòng. Kết quả toàn quân bị diệt, một cái cũng không có trốn về đến. Tôn Đại Địa có chút tức giận, hét lớn một tiếng, không có khư giới thuyền hạm, những man thú kia là như thế nào đi vào Thanh Long khư giới? Nghe nói, man hoang bí cảnh có vài tòa trùng động, có thể tốc hành Thanh Long khư giới. Vị kia khư giới chiến sĩ một mực dừng lại ở Thắng Sa Thành căn cứ, biết rõ rất nhiều bí mật. Tôn Đại Địa hai tay chống nạnh, nói, sớm biết như vậy, chúng ta nên đem khư giới thuyền hạm chạy đến địa phương khác, không nên tới Thắng Sa Thành căn cứ. Vị kia khư giới chiến sĩ cười lạnh một tiếng, nói, không đến đỗ đến căn cứ, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Khư giới thuyền hạm còn không có rơi xuống mặt đất, cũng sẽ bị man thú bên trong cường giả oanh kích thành mảnh vỡ. Trương Nhược Trần ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, nói, 12 man thú chủng tộc vậy mà liên hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ là muốn nhân tộc tu sĩ khốn chết ở trong căn cứ, sau đó chúng độc chiếm Thanh Long khư giới thiên tài địa bảo? Chỉ là muốn tưởng tượng cũng hiểu được biệt khuất, nhất định phải giết đi ra ngoài mới được. Tôn Đại Địa không ngừng trà sát tay, một cỗ cường đại chiến ý bừng lên. Vị kia khư giới chiến sĩ có chút khinh thường nhìn chằm chằm Tôn Đại Địa liếc, nói, không lâu, Thôn Thiên Ma Long chân thân xuất hiện tại căn cứ phụ cận. Thân thể của nó, chừng một ngọn núi loan khổng lồ như vậy, gần kề chỉ là phát ra khí tức, liền đem rất nhiều tu sĩ sợ tới mức phát run. Nghe được, Thôn Thiên Ma Long, 4 chữ, Tôn Đại Địa hai chân cũng là run rẩy thoáng một phát. Ngượng ngùng cười, chém chém giết giết có ý gì? Nhìn xem Thắng Sa Thành căn cứ phong cảnh, tựa hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Cách chương.